Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, kia ba vị cũng sẽ tìm tới cửa. Trước khi tới, không có ai cảm thấy thất bại, bởi vì bọn hắn đều là Lôi Minh quận nội bộ cường giả. Trời sinh cảm giác ưu việt, để bọn hắn cảm giác mình sẽ không thua. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thất bại, hơn nữa còn là thua rất triệt để, cũng rất mất thể diện. Ba cái thần phách cảnh bát phẩm cường giả, 10 vị thần phách cảnh thất phẩm cường giả, còn có 20 vị thần phách cảnh lục phẩm cùng 30 vị thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả. Vậy mà cùng là thất bại tại một người trong tay. Tình huống như thế, lúc trước bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Bọn hắn cảm thấy, coi như là thần hồn cảnh, nhìn thấy đội hình như vậy, cũng là chỉ có thể tạm lánh phong ba đi. Nhưng mà thật không ngờ, một cái thần phách cảnh cửu phẩm cường giả, đều là đem bọn hắn đánh bại. Vậy nếu loại này, liền nhờ cậy ba vị, dẫn người rời đi. Tô Đồng lúc này, cũng là nhìn về phía trước mắt Vạn Dương Vũ ba người. Ba người này đều là thần phách cảnh bát phẩm thực lực. Cũng đều là một lần này lĩnh đội. Tùy ý lúc này, cũng là bọn hắn có thể định đoạt. Được, Vạn Dương Vũ khẽ gật đầu. Ngược lại đều là đã thất bại. Hắn cũng không có hoài nghi Tô Đồng vừa mới nói. Nếu như Tô Đồng thật muốn chiến đấu, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Thậm chí đã là bỏ mạng ở Tô Đồng trong tay rồi. Lúc này còn có thể sống, còn có thể nói chuyện. Đây tuyệt đối là bởi vì Tô Đồng không muốn giết bọn hắn. Bằng không, trong trận pháp, bọn hắn một cái cũng đừng hòng đi. Rút lui. Lúc này, Phó Hàm Lượng cũng là trực tiếp hô to một tiếng. Đây một giọng nói, tại linh lực bao vây, bay thẳng đến bốn phương tám hướng bay đi. Những cái kia từ Lôi Minh quận bên trong người tới, lúc này nghe được thanh âm này, chính là hiểu rõ, lần này, bọn hắn thật thất bại, hơn nữa còn là thảm bại. Đa tạ, Tô Đồng nhìn đến những cái kia rời đi Lôi Minh quận bên trong cường giả, cũng là khẽ mỉm cười. Đối với kia Vạn Dương Vũ ba người chắp tay, có cái gì tốt đa tạ, nếu như chúng ta đánh thắng được ngươi, lúc này ta liền đem ngươi đuổi đi. Vạn Dương Vũ lúc này, cũng là bất đắc dĩ nói, dù sao bọn hắn là thật thất bại, mới có thể rút lui, bằng không, nhất định là muốn ngăn cản Lôi Minh quận trung bộ người. Bước vào Lôi Minh quận nội bộ, hừm, ta biết, bất quá các ngươi đã thất bại. Đi nhanh đi, Tô Đồng khẽ mỉm cười. Ba người này mang đến cho hắn một cảm giác, vẫn tính có thể, hừm, vậy liền sau này gặp lại. Vạn Dương Vũ hướng về phía Tô Đồng, chắp tay, đến Lôi Minh quận bên trong, chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt lại. Phó Hàm Lượng lúc này, cũng là mở miệng nói, hừm, đến lúc đó ba cái kia, khả năng còn muốn cùng ngươi chiến đấu. Phạm Thiệu Nguyên nói ra, nghe thấy ba người bọn họ mà nói, Tô Đồng cũng là hỏi, mặt khác ba cái, hừm, tuy rằng đều là thần phách cảnh bát phẩm thực lực, nhưng mà không thể không thừa nhận, ba cái kia lão gia thực lực, so với chúng ta ba cái mạnh hơn rất nhiều, tuy rằng, đại khái so ra kém ngươi đi. Phạm Thiệu Nguyên giải thích một câu, Tô Đồng cũng là hiểu rõ, ba người này chính là khác ba cái thần phách cảnh bát phẩm thực lực cường giả. Nghe Phạm Thiệu Nguyên nói như vậy, mặt khác ba cái, hẳn đúng là tại cảnh giới này, dừng lại chút lâu lắm rồi. Đối với chiến đấu cùng linh kỹ, cũng là tương đối quen thuộc. Xác thực cũng không phải là bình thường thần phách cảnh bát phẩm cường giả có thể so sánh được. Trước mắt Phạm Thiệu Nguyên ba người, tuy rằng cũng là thần phách cảnh bát phẩm cường giả, có thể còn quá trẻ, mới có thể thất bại được thảm như vậy. Không gì, muốn chiến đấu, Tô Đồng tuy rằng phụng bồi. Nếu bọn họ thật sự là thần phách cảnh bát phẩm mà nói, ta đề nghị các ngươi sáu người cùng tiến lên. Tô Đồng mà nói, cũng không phải trang bức, mà là thật cho là như vậy. Nếu đều là thần phách cảnh bát phẩm thực lực, hắn cũng là không có chút nào giả. Bất quá nếu như thần phách cảnh cửu phẩm, kia Tô Đồng liền phải nghiêm túc đối đãi. Dù sao ba cái thần phách cảnh cửu phẩm cường giả, vậy thật khó đối phó. Hừm, người yên tâm, đến lúc đó có cơ hội, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Phạm Thiệu Nguyên gật đầu một cái nói ra, vậy đã như vậy, liền cáo từ. Ba người hướng về phía Tô Đồng chắp tay, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu, cáo từ. Sau đó ba người, chính là trực tiếp mang theo người, rời khỏi nơi này. Tô Đồng, ngươi không sao chứ? Vừa lúc đó, Ôn Tuyền cũng là trực tiếp chạy tới, hỏi thăm Tô Đồng. Dù sao vừa mới những cái kia thần phách cảnh bát phẩm cường giả vẫn còn ở nơi này, nàng cũng không có cách nào tiến đến đến. Hừm, không gì, sự tình đều đã xử lý xong. Với bọn hắn nói, chúng ta bước vào Lôi Minh quận bên trong đi. Tô Đồng gật đầu một cái. Lần này, là thật bước vào Lôi Minh quận nội bộ. Cũng không biết, có thể hay không tại Lôi Minh quận bên trong tìm ra chân chính liên quan tới Bạch Hổ linh thú manh mối. Ngược lại có chút mong đợi. Hừm, hảo, nghe xong Tô Đồng mà nói, Ôn Tuyền cũng là liền vội vàng gật đầu. Sau đó chính là đi theo những người khác nói. Vạn tuế, vạn tuế, Tô Minh chủ vạn tuế. Lúc này, nghe thấy tin tức này sau đó, tất cả mọi người đều là phi thường kích động. Bọn hắn cũng rốt cục thì có thể bước vào Lôi Minh quận nội bộ. Tô Đồng, Phù Nhược Linh lúc này, cũng là xuất hiện ở Tô Đồng bên người. Cực khổ rồi, Tô Đồng đối với Phù Nhược Linh nói ra. Chủ nhân, Tiểu Tinh cũng là hóa làm người bộ dáng, trực tiếp xuất hiện tại Tô Đồng bên người. Tô Đồng khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, cho Tiểu Tinh lau một hồi máu trên mặt vết tích. Đây không phải là Tiểu Tinh, là những cái kia bị Tiểu Tinh đánh chết người. Tô Minh chủ, sau một khắc, Trầm Nghị, Phùng Húc Nghiêu, Ninh Yên, Sương Trắng, Diêu Diệp cũng đều là đi thẳng tới Tô Đồng bên người. Hừm, vất vả các vị. Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Bọn hắn tại đây bên ngoài chống đỡ nhiều cường giả như vậy, cũng là có chút cực khổ. Chúng ta vất vả nào có Tô Minh chủ vất vả, chẳng qua là chống đỡ những thực lực này yếu người mà thôi. Nếu không có ngươi, chúng ta không thắng được. Ninh Yên lúc này cũng nói ra, những người khác là tán đồng gật đầu một cái. Đúng nha, nếu không phải là có Tô Minh chủ, chúng ta cũng không dám ngấp nghé đây Lôi Minh quận nội bộ vị trí. Đúng nha, đúng nha, chính là loại này. Không sai, làm phiền Tô Minh chủ. Lúc này, vài người cũng đều là phụ họa nói. Đương nhiên, nội tâm của bọn hắn mà thôi xác thực là nghĩ như vậy. Dù sao cũng là có Tô Đồng, bọn hắn mới có thể có can đảm mạnh mẽ xông tới Lôi Minh quận bên trong. Hừm, để cho mọi người nghỉ ngơi một chút, chờ chút trực tiếp bước vào Lôi Minh quận bên trong, chúng ta Tô Minh cũng cần tìm một cái thích hợp địa phương. Tô Đồng nói ra, Tô Minh tại Lôi Minh quận trung bộ, chính là tại Kính Nguyệt Khuyết bên trong. Còn nếu là bước vào Lôi Minh quận bên trong, dĩ nhiên là cần muốn chọn một cái không tồi địa phương. Cái này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có Uẩn Linh Đan, chuyện này dễ làm. Phùng Húc Nghiêu lúc này cũng là tính toán biểu hiện một chút, liền vội vàng nói, hừm, tốt, vậy chuyện này liền nhờ cậy Phùng Hiên chủ rồi. Tô Đồng nhìn về phía Phùng Húc Nghiêu, nói ra, ừ, a, Phùng Húc Nghiêu thật không ngờ, Tô Đồng trực tiếp để cho hắn đi làm, Phùng Hiên chủ không thể làm được. Tô Đồng hỏi ngược một câu, Phùng Húc Nghiêu chỉ có thể xoa xoa mồ hôi trán, có thể. Ta có thể, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.